Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, một cái bị độ cao đồng tình hiềm nghi đối tượng. Dương Minh Hiên, Cố Khiếu dùng một loại không phải thập phần khẳng định ngữ khí nói ra. Hiển nhiên hắn đối với chính mình cung cấp tin tức này cũng không phải rất có nắm chắc. Quả nhiên, mọi người tại nhân sự khoa trưởng Lão Hà trên mặt thấy được kinh ngạc cùng không cho là đúng thần. Xác, cái này Dương Minh Hiên là người nào? Vương Vi theo sát lấy hỏi. Dương Minh Hiên, giống như có chút ấn tượng rồi. Là cái tên này, án nghiện hợp thành trong biên chế tựa hồ đề cập tới cái tên này. Đương nhiên, nếu Cố Khiếu không đề cập tới khởi người này, Vương Vi là vô luận như thế nào đều không nhớ nổi đến. Ấn tượng thật sự quá mơ hồ. Cho dù Cố Khiếu nói ra, Dương Minh Hiên, Vương Vi cũng chỉ là có một chút ấn tượng, cực kỳ không xác định. Hắn cần càng nhiều là tư liệu đến cùng trong đầu mơ hồ trí nhớ tương ấn chứng nhận. Hắn trước kia là mỏ ở phía trong công nhân viên trước. Trước kia cùng ta còn là hàng xóm. Trước đây ít năm bởi vì cùng người đánh nhau, bị thương người, hình phạt 5 năm, 2 năm trước phóng thích trở về. Bất quá hắn hiện tại đã muốn không ở tại mỏ lên. Hắn ở tại trong huyện trên đường. Cố Khiếu giới thiệu Dương Minh Hiên tình huống lúc càng thêm trần chờ do dự, tựa hồ có chút hối hận. Không nên đem Dương Minh Hiên nói ra. Hắn đã từng đi lính sao? Vương Vi hỏi. Không có, không có. Hắn không có đã từng đi lính. Cố Khiếu liên tục khoát tay. Trần chờ một chút. Rốt cục nói ra. Ta cảm thấy đắc hắn khả năng không lớn là hung thủ. Người này, kỳ thật rất giảng nghĩa khí. Đúng vậy a, đúng vậy a. Khả năng không lớn là Dương Minh Hiên làm. Người này kỳ thật cũng không xấu. Cố Khiếu lời còn chưa dứt, Hà khoa trưởng lập tức tự đón lời. Mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì tình huống? Cái này Dương Minh Hiên rốt cuộc là cái gì người? Ngồi 5 năm lao, rõ ràng nhân sự khoa trưởng còn nói hắn cũng không xấu. Đương nhiên, ngồi 5 năm lao cũng không có nghĩa là tự nhất định là người xấu. Nhất là đánh nhau đả thương người ngồi lao, lại càng dẫn có một chút tính ngẫu nhiên. Một số người bản tính cũng không xấu, nhưng ở có chút đặc thù dưới tình huống, khống chế không nổi tính tình của mình, nhất thời xúc động thì có thể gây thành sai lầm lớn. Đại gia hỏa hứng thú đều bị câu dẫn, nếu không phải dưới mắt tình huống khẩn trương, thời gian trì hoãn không dậy nổi. Có lẽ còn có người muốn bắt quái đào sâu thoáng một tí nguyên nhân nì. Hồng Phong chậm rãi nói ra. Trước tiên đem tình huống của hắn nói rõ chi tiết thoáng một tí. Hắn rốt cuộc có hay không hiềm nghi. Hiện tại ai cũng không thể khẳng định. Cố Khiếu dùng mình, lập tức đáp. Vâng, Hồng Cục trưởng. Cố Khiếu là bộ đội chuyển nghề cán bộ. Có rất mạnh tổ chức tính kỷ luật. Biết rõ ngay tại lúc này phải vô điều kiện phục tùng thượng cấp. Huống hồ hắn không phải chuyên nghiệp cảnh sát hình sự. Người nào có hiềm nghi, người nào không có hiềm nghi, hắn cũng không bổn sự đến tiến hành phán đoán chuẩn xác. Hắn hiện tại chỉ cần dựa theo cảnh sát hình sự đám bọn họ yêu cầu cung cấp tương quan manh mối là được rồi. Khu trừ chú ý chung băn khoăn bảo vệ khoa trưởng bắt đầu kỹ càng miêu tả có quan hệ Dương Minh Hiên tình huống. Dương Minh Hiên, nam, 28 tuổi, Vân Sơn đồng mỏ chính thức công nhân viên chức, ba mỏ chỉ huy trực ban lớp trưởng. Đương nhiên, đây đều là chuyện trước kia. Theo Cố Khiếu giới thiệu, Dương Minh Hiên là lão quạng mỏ. Cha mẹ của hắn là Vân Sơn đồng mỏ đời thứ nhất khai hoang người cùng xây dựng người. Phụ thân còn đã từng là ba mỏ chủ nhiệm, xem như mỏ thượng tầng giữa cán bộ. Trước đây ít năm trong lui, Dương Minh Hiên một nhà, tại mỏ trên có lấy tốt đẹp chính là danh dự. Dương Minh Hiên bên trên còn có một ca ca, một cái tỷ tỷ. Hắn trong nhà là lão yêu, từ nhỏ cũng rất đắc ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ sủng ái. Tính cách là có chút ngạo khí, nhưng là không hơn, Cố Khiếu vô tình ý trong lúc đó nói ra được lời nói. Đối với hắn đánh giá thủy chung đều tương đương chính diện. Ngoại trừ có chút ngạo khí, Dương Minh Hiên cũng không có mặt khác tật xấu. Sự khác biệt, người này rất giảng nghĩa khí, là chân chính nguyện ý vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Làm người hào khí hào phóng, nhiệt tình vì lợi ích chung, tại mỏ thượng rất có nhân duyên. Về phần mấy năm trước lần kia đánh nhau đả thương người, theo Cố Khiếu nói, cũng là có tình huống đặc biệt, là mỏ thượng đệ tử cùng quanh thân thôn dân đã xảy ra xung đột. Mấy cái mỏ thượng đệ tử bị một đống lớn thôn dân vây quanh rồi đánh cho đến chết. Có người hướng Dương Minh Hiên báo tín, Dương Minh Hiên nóng nảy mắt, kêu lên mấy cái huynh đệ, mang theo hai bả dao thái rau tự vọt tới. Kết quả là gây thành huyết án, nhiều cái thôn dân bị chặt tổn thương. Chuyện này năm đó dẫn phát rồi sóng to gió lớn, các thôn dân rất nhiều tập kết, nói rõ muốn trả thù mỏ thượng, mà mỏ thượng vô lại hậu sinh đám bọn họ cũng tự phát tụ tập cùng một chỗ, cầm tự chế vũ khí, hô đánh tiếng kêu giết, mắt thấy muốn bộc phát toàn diện đại quy mô xung đột. Thế cục tương đương khẩn trương, đương nhiên, cuối cùng nhất trận này, đại khung cũng không có đánh nhau. Trên thị trấn cùng mỏ thượng quả quyết áp dụng biện pháp, đem song phương vì đầu vài người đều bắt hết, trong đó đầu một cái muốn bắt, dĩ nhiên là Dương Minh Hiên. Bất quá về sau xử lý thời điểm, đảo là không có cho hắn an một cái tụ trùng nháo sự đắc tội tên. Gây hấn gây chuyện cái này tội, không có tính toán tại trên đầu của hắn. Cuối cùng là dựa theo cố ý thương tổn tội phán quyết 5 năm tù có thời hạn. Tòa án vì cái gì như vậy phán? Đang ngồi một đám cảnh sát hình sự, đám bọn họ đều lòng dạ biết rõ. Đương nhiên là vì dàn xếp ổn thỏa, muốn là dựa theo tụ trùng nháo sự gây hấn gây chuyện đắc tội tên đến thẩm lời mà nói, cái kia cũng không phải là Dương Minh Hiên chuyện riêng rồi, cũng không phải rất ít người sự tình. Song phương vì đầu vài người đều muốn phán, đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng thêm khiến cho mỏ thượng cùng các thôn dân bất mãn. Cái này công tác tựu khó làm rồi, không tốt giải quyết tốt hậu quả, đơn giản cứ dựa theo cố ý thương tổn tội phán quyết vài người, mặt khác dẫn đầu nháo sự, chỉ muốn không có động thủ đả thương người, đều là câu lưu mấy ngày sự tình, cuối cùng là đem chuyện này đè ép xuống dưới. Theo Cố Khiếu ngữ khí cùng lão Hà ngẫu nhiên chen vào nói thần thái đến xem, bọn hắn đối với Dương Minh Hiên đều là ôm hết sức rõ ràng đồng tình thái độ, lại không phải là vì chuyện của mình cùng người đánh nhau, hoàn toàn là vì mỏ thượng chứ sao. Đây là quạng mỏ người thẳng tắp đầu tư duy, Vân Sơn đồng mỏ cùng quanh thân thôn dân quan hệ cải thiện là mấy năm gần đây sự tình. Trước đó, xung đột nhỏ một mực không ngừng, lẫn nhau trong lúc đó đều rất xem không vừa mắt, thỉnh thoảng muốn đánh nhau một trận, lần kia cùng quạng mỏ thôn dân chung quanh đánh nhau, có lẽ là thôn dân trước gây chuyện, có lẽ là mỏ thượng tiểu thanh niên trước gây chuyện, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Bất quá tại Cố Khiếu cùng Hà khoa trưởng hai vị này quạng mỏ trong mắt người, đương nhiên là thôn dân không đúng, quạng mỏ mọi người rất có tố chất, chắc là không biết chủ động gây chuyện, nhất định là đám kia văn hóa trình độ không cao, tố chất thấp các thôn dân lỗi, là bọn hắn trước dẫn đến sự tình. Dương Minh Hiên lúc ấy nếu không song đao đi gặp, chỉ sợ mấy cái bị thôn dân vây quanh tiểu thanh niên sẽ bị đánh chết đi. Trên thực tế, Dương Minh Hiên là vì giữ gìn quạng mỏ an toàn mới không may. Tại lao động cải tạo đội thời điểm, Dương Minh Hiên biểu hiện hài lòng, bị giảm hình, sớm một năm phóng thích. Cố Khiếu nói ra, nhẹ nhẹ thở phào một cái, tựa hồ đối với lần này còn tương đối hài lòng. Dương Minh Hiên ở đâu cái lao động cải tạo thụ hình? Câu hỏi có lẽ hay là Vương Vi. Vì vậy mạch suy nghĩ là Vương Vi nói ra. Cho nên thì do hắn đến chủ đạo. Đương nhiên, thì ra là Vương Vi. Đổi một cái tượng hắn còn trẻ như vậy, cảnh sát hình sự. Đại gia hỏa căn bản không có khả năng cho hắn lớn như vậy mặt mũi. Hồng Cục cùng viên chi đội, mang chi đội những này lãnh đạo đều ở. Lúc nào đến phiên ngươi xuất đầu lộ diện rồi? Hậu sinh tử một bên đần ra đi, chậm rãi học kinh nghiệm. Một năm trước Vương Vi chính là chỗ này chủng đãi ngộ, nhưng dưới mắt Vương Vi rõ ràng bất đồng. Không chỉ nói tại biên thành công an hệ thống đã sớm dựng nên chính mình quyền uy, cho dù tại toàn bộ tỉnh hình trinh hệ thống đều xem như có phần có danh tiếng hình trinh ngôi sao mới. Bởi vì mà lúc này đây do hắn đến hỏi thăm, tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên, không có chút nào đi qua giới hạn ý, chính là chúng ta biên thành ngục giam. Vương Vi cùng bên người Bạch Kiều Kiều liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được, quả là thế, thần sắc. Mặt khác cảnh sát hình sự nhóm biểu tình tình, cũng không sai biệt lắm. Biên thành ngục giam, lại tên biên thành tân sinh lao động cải tạo nông trường. Tân sinh lao động cải tạo nông trường thủy xây dựng vào thập niên 50. Là Thiên Nam tỉnh thành lập đất nước về sau nhóm đầu tiên khởi công xây dựng lao động cải tạo nông trường, địa chỉ tại biên thành nội thành phía bắc, cách biên cảnh tuyến ước chừng có 200-300 cây em. Tân sinh lao động cải tạo nông trường chiếm diện tích không nhỏ, có được cày ruộng gần 2 vạn mẫu. Cái này tại núi nhiều đất thiếu biên thành là một cái rất dọa người con số. Lao động cải tạo nông trường trước hết nhất thành lập thời điểm là quy biên thành dưới chợ bên cạnh một cái huyện quản lý. Nghiệp vụ quản lý do Thiên Nam tỉnh phòng công an phụ trách, nhưng là rất nhanh cứ giao cho tỉnh phòng công an toàn quyền quản lý. Quản lý danh sách cũng theo địa phương tìm đi ra, trực tiếp quy về tỉnh phòng công an quản lý. 80 niên đại sơ kỳ, sửa quy Thiên Nam tỉnh tư pháp sở quản lý, cùng Vân Sơn đồng mỏ đồng dạng. Tân sinh lao động cải tạo nông trường là chính huyện đoàn cấp cái giá đỡ. Hạ hạt 8 cái lao động cải tạo đại đội, lao động cải tạo nông trường khu trực thuộc tự thành nhất thể. Ngoại trừ nông canh đại đội bên ngoài, còn lục tục dựng lên gia công, sửa chữa loại nhỏ nhà xưởng, để ở áp phạm nhân có thể rất tốt mà phát huy chính mình tác dụng. Tân sinh lao động cải tạo nông trường tuy nhiên được xưng biên thành ngục giam, trên thực tế bắt giữ phạm nhân đến từ toàn bộ tỉnh các nơi. Xa xa không chỉ biên thành một cái thành phố phạm nhân, đó là chân chính ngư long hỗn tạp địa phương. Tương đối mà nói, biên thành ngục giam phạm nhân cấu thành so mặt khác ngục giam phạm nhân cấu thành càng thêm phức tạp. Rất nhiều vượt độc, vượt súng tội phạm bị giam áp tại nơi này trong ngục giam tiến hành cải tạo lao động. Lao động cải tạo nông trường hào khí so mặt khác ngục giam hào khí nhiều hết mức 3 phần thô bạo khí. Tuy có một bộ phận phạm nhân ở bên trong tiếp nhận cải tạo lao động về sau hoàn thành lột xác, biến thành người mới, ngẩng đầu ưỡn ngực bắt đầu rồi cuộc sống mới, nhưng là có một bộ phận phạm nhân ở bên trong lẫn nhau trao đổi phạm tội tâm đắc, càng thêm trở nên ngũ độc đều đủ, trở thành càng có phản điều tra kinh nghiệm, thủ đoạn càng thêm giảo hoạt hay thay đổi, khó đối phó hơn kẻ tái phạm. Rất nhiều phạm tội đội chính là trong tù tụ tập hình thành. Những này cái gọi là lao hữu cùng một chỗ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lẫn nhau học tập, ra tù về sau tự nhiên mà vậy tự tụ tập cùng một chỗ, hình thành mới phạm tội đội. Loại này trải qua ngục giam, cường hóa, phạm tội đội lực phá hoại càng mạnh. Loại tình hình này, Vương Vi như vậy thâm niên cảnh sát hình sự thật sự thấy nhiều lắm. Vì vậy, lao động cải tạo phóng thích nhân viên cũng là đồn công an vùng cảnh sát nhân dân. phân cục huyện cục cảnh sát hình sự đám bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng. Không ít lao động cải tạo phóng thích nhân viên còn bị phát triển trở thành đồn công an cùng đội. Cảnh sát hình sự, đội trị an tuyến nhân, coi như là lớn nhất hạn độ lợi dụng giá trị của bọn hắn a. Tại Vương Vi xem ra, nếu như biên thành xuất hiện mới vượt súng phạm tội đổi. Ngoại trừ theo bên kia vượt biên tới, cùng loại thanh long như vậy tội phạm bên ngoài, lớn nhất khả năng chính là tại biên thành mục giam tụ tập hình thành. Đương nhiên, một ít trên xã hội lưu manh, chậm rãi phát triển, lớn mạnh, sau khi thức dậy, cũng có thể hình thành vượt súng phạm tội đổi. Nhưng cơ hồ từng như vậy đổi, trong đó đều có không ít hình đầy mãn phóng thích nhân viên tham dự. Hơn nữa cơ bản đều là nồng cốt, trung kiên lực lượng. Dương Minh Hiên giảm hình phạt 1 năm, trong ngục giam cho hắn lời bình rất không tệ. Nói hắn tích cực cải tạo, phục tùng quản lý, là trong ngục giam phần tử tích cực. Cố Khiếu lại bỏ thêm một câu nói rõ, nói gần nói xa. Kiệt lực vì Dương Minh Hiên biện hộ, trong ngục giam cải tạo phần tử tích cực, nhưng không có thể tựu nhất định có thể đạt được tân sinh. Thường thường chỉ nói là Minh, người này tương đối sẽ đến sự tình, hội kiến phong sử đà, gió chiều nào xoay chiều nấy, hội đòi người niềm vui. Còn một điều chính là, hắn có thể trở thành quản giáo cán bộ tốt giúp đỡ. Giúp đỡ quản giáo cán bộ quản lý những phạm nhân khác. Dương Minh Hiên loại này hào khí hào phóng tính cách. Tại loại này địa phương, xác thực có thể so với so sánh hỗn lăn lộn đắc mờ. Nói sao, gia đình hắn điều kiện nên vậy cũng không tệ. Người trong nhà cho hắn tại ngục giam kéo điểm quan hệ cái gì? Nhất định có thể đạt được quản giáo cán bộ càng nhiều là chiếu cố. Trong tù, trổ hết tài năng thì thập phần đương nhiên. Tất cả đây hết thảy đều cũng không có nghĩa là hắn không có hiểm nghi. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.